Vạn Đạo Long Hoàng, chương 856, Phù Khôi Tông cao tầng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch Thích Tiến, việc này ngày sau bàn lại, chúng ta trước tâm sự chính sự. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ đạo, chính sự, Yến Cuồng Đồ, các ngươi hai người, sẽ không thật muốn đầu nhập vào ta Phù Khôi Tông A, lại nói tiếp Thiên Yêu Cốc cùng Thiên Thi Tông, mới là rất tốt lựa chọn A, mượn nhờ Thiên Thi Tông, hoặc là Thiên Yêu Cốc lực lượng, tài năng rất tốt đối kháng Đế Thiên Thần Cung cùng Đế Nhất A, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến vuốt vuốt tròm râu, đạo. Bạch Thích Tiến, ngươi sai rồi, ta này đến, không phải đến đầu nhập vào Phù Khôi Tông đấy, vẫn là đến trợ giúp Lục Minh, chấp trưởng Phù Khôi Tông đấy. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cuồng Đồ phi thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến trên người, bỗng nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, ánh mắt lạnh xuống, chằm chằm vào Yến Cuồng Đồ nói. Yến Cuồng Đồ, cái này vui đùa, tuyệt không buồn cười. Là không buồn cười, nhưng không phải vui đùa, trực tiếp nói cho ngươi biết a, Lục Minh chính là luyện thương tiền bối y bát truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ đạo, cái gì, người nói cái gì, copy nội dung từ truyện 88, lúc này đây, Bạch Thích Tiến thiếu chút nữa hét dầm lên, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, con mắt trừng vô cùng đại, giật mình vô cùng nhìn xem Lục Minh. Luyện thương sư tổ y bát truyền nhân, các ngươi bái kiến luyện thương sư tổ đã mất tích 3.000 năm, các ngươi từ nơi này nhìn thấy được sao? Mơ tưởng lừa gạt ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến trong miệng nhảy ra một đống nghi vấn. Bạch tiền bối, là cùng không phải, nhìn xem cái này sẽ biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiến lên nhất bộ tay vung lên, vạn trận đồ ra hiện trong tay hắn, vạn trận đồ mở ra, có cường đại khí cơ tràn ngập mà ra, thượng diện khác có sông núi hồ hải, vô tận kỳ diệu đường vân, huyền diệu vô cùng. Bạch Thích Tiến đồng tử kịch liệt co rút lại, con mắt từ từ chằm chằm vào Lục Minh trong tay vạn trận đồ, trong miệng thì thào tự nói. Vạn trận đồ, thật là vạn trận đồ, luyện thương tổ sư làm sao vậy? Vì sao biến mất 3.000 năm, đến nay không hồi trở lại? Copy nội dung từ truyện 88, luyện thương sư tôn, chỉ sợ ngày giờ không nhiều rồi. Lục Minh thở dài một tiếng, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến chằm chằm vào Lục Minh tựa hồ muốn xem thấu Lục Minh. Bạch Thích Tiến, vạn trận đồ nơi tay, ngươi còn chưa tin. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cuồng Đồ âm thanh lạnh lùng nói, vạn trận đồ chính là luyện thương tổ sư thần binh, đồng thời cũng là Phù Khôi Tông tổ truyền trưởng môn tín vật, nếu không có luyện thương tổ sư thân truyền, các ngươi tuyệt không cách nào bắt được, coi như là hoàng giả, đều lấy không được, đã Lục Minh năng bắt được ta tự nhiên là tin đấy, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luyện thương tổ sư hôm nay ở nơi nào? Ta muốn biết, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến đạo, sự tình là như thế này đấy. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lục Minh đem nhìn thấy luyện thương sự tình, nói đơn giản một lần. Cái gì, tổ sư là bị Đế Nhất ám hại được sao? Đáng chết, hèn hạ vô sỉ Đế Nhất. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nghe xong Lục Minh giảng giải về sau, Bạch Thích Tiến gào thét lửa giận ngút trời. Hắn thật sự không nghĩ tới, luyện thương năm đó rõ ràng bị Đế Nhất làm hại, sau đó Đế Thiên Thần Cung từng bước một sơi tái Phù Khôi Tông lãnh thổ quốc gia, lệnh Phù Khôi Tông thực lực càng ngày càng yếu. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến, hôm nay sự tình ngọn nguồn, đầu đuôi, người đã rõ ràng, Lục Minh chính là luyện thương tiền bối y bát truyền nhân, thụ luyện thương tiền bối nhờ và chấp trưởng Phù Khôi Tông, người không phải muốn vi phạm tổ sư chi mệnh a? Yến Cuồng Đồ chằm chằm vào Bạch Thích Tiến, trầm giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến trầm mặt tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, nửa ngày mới nói. Ta năm đó thụ tổ sư đại ân, không tổ sư cũng tựu không của ta hôm nay, tổ sư tri ân, vĩnh viễn không dám nhìn, lại há có thể vi phạm tổ sư chi mệnh, nhưng Phù Khôi Tông, không phải ta nói năng tính toán, phù phái bên trong, còn có nguyên lão, huống chi còn có khôi lỗi phái chi nhân, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý, Lục Minh muốn chấp trưởng Phù Khôi Tông, ngàn nan vạn nan. Hừ, người nói là, bọn họ hội không tôn luyện thương chi mệnh. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cuồng Đồ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là luyện thương sư tổ chân thân tại, bọn họ tự nhiên không dám, nhưng hôm nay, Lục Minh một cái hậu bối, chỉ bằng vào một bức vạn trận đồ, chỉ sợ rất nan a hát. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thích Tiến thở dài nói. Bạch tiền bối, không thử một lần, lại sao có thể biết đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười nói. Tốt, các ngươi trước cùng ta tiến vào Phù Khôi Tông, ta triệu tập hai phái nguyên lão, cộng đồng quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến suy tư một chút đảo. Tốt, vậy thì làm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ gật đầu. Lập tức Bạch Thích Tiến xé rách không gian, hai người đi theo Bạch Thích Tiến, bước vào trong không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Đi theo Bạch Thích Tiến tự nhiên không sẽ phải chịu trận pháp công kích, nếu không coi như là xé rách không gian mà đi, làm theo sẽ phải chịu trận pháp công kích. Sau một khắc không gian run lên, Lục Minh cùng Yến Cuồng Đồ liền cùng Bạch Thích Tiến cùng một chỗ, xuất hiện tại một gian trong biệt viện. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cuồng Đồ, Lục Minh, các ngươi hai người trước ở chỗ này ở một đêm, ngày mai ta triệu tập hai phái cao tầng cùng nguyên lão, cộng đồng thương nghị quyết định, đến lúc đó các ngươi sẽ cùng nhau tiến về trước. Bạch Thích Tiến đảo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Yến Cuồng Đồ gật gật đầu, lập tức Bạch Thích Tiến rời đi. Yến đại ca, chúng ta cứ như vậy tiến vào Phù Khôi Tông, Bạch Thích Tiến người này, năng tin sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hướng Yến Cuồng Đồ hỏi, nếu là Bạch Thích Tiến có lòng bất chính, bọn họ như vậy tiến vào tại đây, chẳng phải là rất nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, cái này ngược lại có thể yên tâm, Bạch Thích Tiến người này, chính là sư tôn quen biết cũ, cùng ta cũng nhận thức rất nhiều năm, làm người rất trượng nghĩa, hơn nữa hắn năm đó, chính là luyện thương tiền bối một tay dạy nên đấy, nói là đồ tôn, kỳ thật cùng đồ đệ cơ hồ không có phân biệt, đối với luyện thương tiền bối, trung thành và tận tâm. Yến Cuồng Đồ đảo, copy nội dung từ truyện 88, như thế, vậy là tốt rồi. Lục Minh đảo, copy nội dung từ truyện 88, lập tức bọn họ liền tại đây ở lại. gocchuyenaudio.com. Một ngày thời gian, đảo mắt tức quá. Copy nội dung từ truyện 88. Để Nhị Thiên, luyện thương phái người đến đây, mang bọn hắn tiến về trước nghị sự đại điện. Một gian căn phòng thật lớn ở bên trong, ngồi 10 cái thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mười mấy người, nữ có nam có trung niên bộ dáng đấy, cũng có tóc trắng xóa lão giả. Tối thượng phương, bên trái, ngồi Bạch Thích Tiến, phía bên phải, ngồi một cái tiên phong đạo cốt bộ dáng tóc trắng lão giả này, là hôm nay Khôi Lỗi phái chi chủ, Đỗ Tùng Tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, trong đại sảnh mười mấy người, là Phù Khôi Tông hiện tại cao nhất một đám nguyên lão, có tương đương với chí tôn cảnh nguyên lão, kém cỏi nhất đấy, cũng tương đương với linh thần cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Là Phù Khôi Tông hôm nay địa vị tối cao một nhóm người. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thích Tiến, người đem chúng ta toàn bộ triệu tập cùng một chỗ, nói là có chuyện trọng đại tình muốn thương nghị, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Hiện tại có thể nói à, phía bên phải phía dưới, một cái khôi ngô đại hán bộ dáng trung niên nam tử mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, người này là Khôi Lỗi phái một tôn nguyên lão, gọi là Mông Trùng, cực kỳ cường đại, tương đương với chí tôn cảnh. Hiện nay, Phù Khôi Tông tổng cộng chỉ có 5 vị trí tôn cấp bậc cường giả, người này tại Phù Khôi Tông quyền thế có thể nghĩ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nhân còn chưa tới tề, các loại đến đông đủ tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Bạch Thích Tiến đảo, copy nội dung từ truyện 88, còn chưa tới tề, người ta hai phái cao tầng, đều đến đông đủ cũng cần chờ cái gì nhân. Mông Trùng đảo, copy nội dung từ truyện 88. Tại chờ chúng ta, chấm, một đạo tục tằng thanh âm theo đại điện ngoại vang lên, sau đó, hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, Yến Cuồng Đồ, là ngươi. Mông Trùng vừa nhìn thấy Yến Cuồng Đồ, bỗng nhiên đứng dậy, chỗ mi tâm, có màu bạc hào quang đang nháy rượu, nhưng màu bạc bên trong, lại xen lẫn tí ti đạm quang mang màu vàng, một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đạm quang mang màu vàng, nói rõ tinh thần chi hỏa đã sắp lột xác vi màu vàng rồi, màu vàng tinh thần chi hỏa, vi cửu cấp minh luyện sư tương đương với hoàng đạo cường giả. Ngân trung mang kim tương đương với nửa bước hoàng giả, vi chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88, Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.